Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, ho khan hai tiếng. Việc này em không rõ lắm. Ninh Ninh tức giận trừng mắt nhìn anh. Này, Học Kỳ cười khổ. Bạch Vân khẽ cười cổ vũ anh. Em nói thật đi, chị không yếu ớt như vậy, chị tình nguyện biết nguyên nhân. Không biết anh lẩm bẩm cái gì, gặp hai người phụ nữ kiên trì chỉ có thể hít sâu. Nhận lệnh đối mặt hai cô nói tiếp. Không phải như hai người nghĩ, không có quan hệ gì với quốc tịch và môn đăng hộ đối. Thế vậy cuối cùng là nguyên nhân gì? Ninh Ninh cắn môi híp mắt, không quá tin lời của anh. Học Kỳ cười khẽ. Trên cơ bản, lão già chỉ muốn tìm người con dâu thuận mắt, không cần có tiền, không cần môn đăng hộ đối, nhưng nhất định vừa mắt ông ấy. Cho nên nếu ông ấy chưa gặp chị, đương nhiên không khả năng thấy chị vừa mắt. Bạch Vân thì thào nở nụ cười. Là cái khác chị không đủ điều kiện. Học Kỳ xấu hổ. Em có thể sắp xếp để chị và lão già gặp nhau. Bạch Vân nhún vai. Chuyện này nói sau đi, hiện tại chị muốn biết khi nào chị mới có thể gặp Khấu. Tối nay? Đêm nay á? Bạch Vân ngẩn ra, không nghĩ nhanh như vậy gặp anh. Đúng thế, tối nay sinh nhật lão già, trong nhà mở tiệc chúc thọ. Anh trừng mắt nhìn, lộ ra má lúm đồng tiền khiến chị em chết mê. Rất nhiều người đấy ạ. Nếu em nghĩ muốn bàng thao lẫn lộn, bí mật mang chị vào cửa, chị nghĩ không có khả năng đâu. Bạch Vân nhìn anh, ánh mắt xin lỗi. Em phải nghĩ biện pháp khác đi. Tại sao chứ? Ninh Ninh trợn mắt. Bởi vì cô gái ngu ngốc này sáng nào cũng đến đó gác cửa, những bảo vệ ở đấy đều biết cô ấy. Học Kỳ nhếch miệng. Yên tâm đi, bà đại nhân sẽ có diệu kế. Sơn Nhân. Ninh Ninh hừ một tiếng, sửa đúng lời của anh. Cái gì Sơn Nhân? Học Kỳ ngẩn ngơ nghe không hiểu. Là bà Sơn Nhân tự có diệu kế, không phải đạo nhân. Ninh Ninh không chịu được trợn trừng mắt, dùng tiếng đài lẩm bẩm nói. Bò, ra đến Bắc Kinh thì vẫn là bò. Bạch Vân bật cười, nhìn vẻ mặt của Hao Kỳ vẫn mù mờ, thử phát âm lại. Cái gì mà Mẫn Khan để đem hơn làm nha mẫu? Cái giọng quái dị tập nói khiến Ninh Ninh vừa nghe cũng phải bật cười. Thấy hai cô gái cười thành thế này, Hao Kỳ càng mù mờ. Quy định nếu có cơ hội, nhất định phải hỏi Khấu câu này nghĩa là gì. Một chiếc xe thể thao màu bạc rất đẹp, xe chưa đến cửa nhưng thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Ở xa nhìn chiếc xe kia, đội trưởng đội bảo vệ tránh qua một bên, lấy bộ đàm dặn người mở cửa. Cánh cửa chính từ từ mở ra, Hao Kỳ vươn tay chào hỏi bảo vệ, cười cười lái xe vào nhà. Âu Dương Ninh Ninh nhàm chán ngồi bên cạnh anh, nhìn người bảo vệ đứng ở giữa cửa, lạnh nhạt nói. Em tưởng rằng anh có diệu kế gì hay lắm, ai ngờ dùng cách cũ dích. Thì cũ nhưng có nguyên nhân. Hao Kỳ cười, chạy xe đến gần đường dành cho khách đi bộ thì dừng lại. Hao Kỳ quay người lại kêu. Này, chị có thể ngồi dậy. Nghe vậy, Bạch Vân mở tấm thảm trên người mình ra ngồi dậy. Chị tốt đấy chứ? Cô mỉm cười ừ một tiếng. Trước tiên chị xuống xe ở đây, từ đây đi thẳng theo con đường dành cho khách đi bộ. Cuối đường là tòa nhà ấm dùng để trồng hoa. Cửa không khóa, chị ở trong đấy chờ em nhé. Em hỏi xem Khấu ca ở đâu rồi đến đó tìm chị, ok? Ừ, đồng ý. Bạch Vân mở cửa xuống xe, vẫy tay chào hai người, sau đó nhẹ nhàng xoay người đi phía đường dành cho người đi bộ. Tiếng động cơ xe thể thao xa dần, hình như phía trước rừng cây có ánh đèn. Tiếng đàn tao nhã truyền đến từ phía bên trái, khác hẳn với nơi âm u này, chỉ có thể là mùi cây xanh dễ ngửi. Bước chân vào rừng cây, cây cối thưa dần, cô đi theo đường dành cho người đi bộ, rẽ vào một con đường khác. Thấy nhà ấm trồng hoa màu xanh da trời xuất hiện trước mắt. Xác định xung quanh không người, cô tiến lên phía trước để cửa bước vào. Mới bước vào, cô nghe thấy tiếng nước chảy. Bạch Vân đi ngang qua rất nhiều loại hoa lá hướng thẳng đến chỗ nước chảy. Chỉ thấy giữa nhà ấm trồng hoa có hồ nước. Nước bắt nguồn từ hai chậu bông trên vai một pho tượng cung nữ Hy Lạp chảy ra. Trong hồ rất nhiều hoa sen màu trắng. Cô thấy bên cạnh hồ có chiếc ghế chắc ngồi ở trên đó thoải mái. Cô ngồi xuống lấy tay sờ, phát hiện ghế ngồi màu đen rất sạch, quả như là có người ngồi thường xuyên. Nước trong hồ chuyển động, cô khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út, hơi giật mình. Một tiếng động nhỏ vang lên khiến cô hồi phục tinh thần. Đang suy nghĩ cô trốn đi không, cô nghe thấy Ninh Ninh kêu to. Bạch Vân, ở đây. Cô nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, nhưng cô chỉ thấy một mình Ninh Ninh. Học Y đâu? Anh ấy bị ngăn lại rồi, nhưng anh ấy đã hỏi được chỗ của Khấu Thiên Ngang và muốn mình đưa cậu đến đó. Ninh Ninh sửa lại khăn choàng, dắt cô ra khỏi nhà ấm. Nhanh như vậy à? Xem ra em trai Khấu làm việc năng suất. Bạch Vân khẽ cười. Nếu chúng ta gặp bảo vệ thì phải làm sao? Thì đánh cho anh ta bất tỉnh thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net